Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp. 12. Ba càng, Diệp Quân Nguyễn cũng không phải cái gì người bình thường. Nhìn đến như vậy từ Đường Kỳ Vân. Còn có hắn trong miệng hạng nhất không? Chỉ biết hắn không là cái gì người bình thường. Huống chi, người bình thường làm sao có như vậy khí thế? Cái gì Đường Kỳ Hàng? Cái gì thân thành tam thiếu? Cùng mới vừa rồi Đường Kỳ Vân nhất bút, kia đó là khác nhau một trời một vực. Diệp Quân Nguyễn ở bên ngoài ngây người lâu như vậy điểm mắt thấy lực vẫn phải có. Nghĩ vậy là bị chính mình trước hết cự tuyệt, trước hết khinh thường nhân. Nàng hơi hơi mím môi, nhất là đối phương vừa mới chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Từ đầu tới đuôi liền coi chính mình là thành ẩn hình nhân. Diệp Quân Nguyễn thủ hơi hơi buộc chặt, lần đầu tiên cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng lại càng không là tư vị. Ngươi không phải tối rõ ràng sao? Hương Giã tục nhân, Diệp Thiều Hoa thưởng thức huân chương. Không có xem Diệp Quân Nguyễn, trực tiếp đi trở về, chỉ để lại Diệp Quân Nguyễn còn đứng ở tại chỗ trầm mặc sau một lúc lâu. Hương Giã tục nhân, làm sao là cái gì Hương Giã tục nhân? Nàng Diệp Quân Nguyễn điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, không có mắt gặp lực gì đó. Nghĩ đến đây, Diệp Quân Nguyễn vội vàng trở về tìm Diệp phụ Diệp mẫu. Sao sao mà bên này, Đường Kỳ Vân cũng về tới Đường gia. Đường Kỳ Hằng cùng Đường Phong đang ở nói nhất kiện cơ mật sự kiện. Nhìn đến Đường Kỳ Vân trở về thời điểm, hai người đều không hẹn mà cùng dừng lại. Việc này, thân phận không tới, cho dù là trong nhà nhân cũng muốn giấu giếm được đi. Đường Phong mang trà lên, vừa muốn hỏi một chút Đường Kỳ Vân đi nơi nào, lại không nghĩ rằng nhìn đến Đường Kỳ Vân mặc một thân quân trang. Đi ra thời điểm, Đường Kỳ Vân liền tháo xuống chính mình quân hàm, mấy thứ này không thể dễ dàng kỳ nhân. Cho nên Đường Phong tạm thời không thấy đi ra hắn rốt cuộc là cái kia phương hướng nhân. Người đi tòng quân, nhìn đến con thứ hai như vậy, Đường Phong sửng sốt một chút, sau đó trước mắt sáng ngời, tưởng mở, nguyện ý tiếp quản của ta quân đội. Nghe được Đường Phong những lời này, Đường Kỳ Hằng sắc mặt thản nhiên, khóe môi nhếch lên cười, hiển nhiên không có đem Đường Kỳ Vân để ở trong lòng. Không phải không kiêng kỵ hắn, mà là hắn cảm thấy, Đường Kỳ Vân còn uy hiếp hắn không được, cho nên ở Đường Kỳ Vân nói chuyện với Đường Phong thời điểm. Hắn trực tiếp ly khai, bộ đội còn có chút sự chờ hắn xử lý, nghĩ thông suốt một sự kiện, Đường Kỳ Vân trước mắt phi lượng, không thể từng cái đứng đắn sự, hắn một khác tầng thân phận là bí mật. Nhưng có chút thân phận lại có thể bại lộ đi ra. Nghĩ đến đây. Hắn nhìn về phía Đường Phong. Ba, Diệp Thiều Hoa kia nha đầu ta định ra rồi. Phốc, Đường Phong một ngụm thủy cấp trực tiếp phun ra đến. Hắn chỉ vào Đường Kỳ Vân. Ngón tay run run. Ngươi không phải lần trước mới cùng người ta giải trừ hôn ước sao? Ta cho ngươi an bài một cái chức vị. Kia không giống với. Chuyện này ngươi đừng quản. Chuyện này chính là thông chi ngươi một chút. Chức vị cái gì ta chính mình sớm, không cần ngươi an bài, Đường Kỳ Vân ế Đường Phong một câu. Xoay người hồi chính mình trong phòng tắm rửa, Đường Phong bị bỗng nhiên thay đổi con cấp lăng đến. Này con thứ hai đi, liền phi thường quật, trước kia hắn đánh giặc thời điểm, muốn đem hắn mang theo trên người. Hắn chết sống không đồng ý, lãnh đạm không được. Nói yếu chính mình sớm đi thật vất vả Đường Phong khuyên động hắn làm cho hắn đã trở lại. Phát hiện này con thứ hai vẫn là trước kia tính tình. Cũng không có trở thành chút thanh danh đi ra. Hắn nghĩ cho hắn an bài một môn hảo việc hôn nhân có thể hay không thay đổi một ít. Không nghĩ tới người này thế nhưng trực tiếp cùng Diệp gia kia nha đầu lén nói giải trừ hôn ước. Đường Phong không tức chết đi được. Bây giờ còn đến như vậy vừa ra. Ngươi thấy không biết là, tiểu tử này hắn thay đổi. Đường Phong sờ soạng một phen vài thiên không có quát dâu. Nhìn về phía bên người tham mưu trưởng gật đầu, biến hóa còn cử rõ ràng, trước kia kia mỏng đối chuyện gì cũng không yêu quan tâm bộ dáng. cực kỳ giống không thực nhân gian khói lửa tiên nhân. Cái này, hơn chút khói lửa hơi thở. Bất quá, có loại, Đường Phong vỗ một chút cái bàn, nở nụ cười một tiếng. Đường Kỳ Hàng tuy rằng thân phận cao, nhưng cũng theo tiểu binh làm khởi. Đường Phong trực tiếp cho hắn an bài một cái đội trưởng vị trí. Đi đến bây giờ, chợt vừa thấy đến Đường Kỳ Vân thế nhưng yếu chính mình trở thành. Hắn tự nhiên cao hứng không được, nghĩ tới chính mình lúc trước bộ dáng. Sao sao bên này, Diệp Quân Nguyễn đem Đường Kỳ Vân chuyện tình vừa nói. Diệp Phụ cũng hỏi thăm, bất quá hắn hiện ở trong tay quyền lợi còn không có thu hồi đến. Chỉ có thể mơ hồ nghe được Đường Kỳ Vân đã ở trở thành. Bất quá Đường Phong cũng không có cho hắn an bài chức vị. Đánh nghe đến đó thời điểm, Diệp Phụ vốn không có đọc quá quan tâm. Diệp Quân Nguyễn trong lòng còn ngạnh cái kia, hạng nhất không? Tuy rằng nàng không biết khối này thể đại biểu cái gì. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, này không là cái gì bình thường sự. Suy nghĩ vài thiên, Diệp Quân Nguyễn đều không có lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Đường Kỳ Vân gặp mặt. Mà Đường Kỳ Vân cũng không có gì tin tức truyền ra đến. Nàng mới tạm thời buông xuống chuyện này. Diệp Thiều Hoa hưu tam thiên giả sau. Lại đi nghiên cứu sở bận việc, lần này là tối cao cấp đừng cơ mật nghiên cứu, bom khinh khí, nửa tháng tài năng về nhà một lần, này vẫn là nghiên cứu sở sợ nàng mệt mắc lỗi, riêng cấp của nàng ngày nghỉ. Trên thực tế, bên trong đại bộ phận nhân nửa năm không quay về cũng là thường xuyên chuyện nhi. Vừa vạn, nàng còn có một khánh công yến yếu tham gia, trên thực tế nàng như vậy thân phận. Bình thường địa phương khánh công yến cũng không dám mời của nàng. Chỉ sợ xảy ra chuyện gì nhi, bất quá lần này không giống với, liên quan đến về sau nghiên cứu phương hướng, Diệp Thiều Hoa trên cơ bản không có gì tự hỏi đáp ứng. Vừa vặn phung thượng ngày nghỉ, Đường Kỳ Vân tựa hồ lại đi làm cái gì nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa liền cũng đáp ứng, lần này trở về thời điểm. Nàng phát hiện Diệp gia không khí trở nên có chút thoải mái đứng lên. Nhị tiểu thư, vừa mới phu nhân đến truyền lời, cho ngươi đi đại sảnh ăn cơm đi, Hồng A Di nói đến chuyện này thời điểm. Trên mặt đã muốn đã không có dĩ vãng kinh hỉ, nàng biết Diệp phu nhân đối Diệp Thiều Hoa không có một chút lòng áy náy. Thậm chí còn có điểm phiền chán, đối Diệp Thiều Hoa đã nghĩ lưu cầu giống nhau. Tâm tình tốt lắm liền kêu Diệp Thiều Hoa đi đại đường ăn cơm ni. Diệp Thiều Hoa đã ở kỳ quái. Diệp gia như thế nào có chút biến dạng, đơn giản cũng không cự tuyệt, trực tiếp đi ăn cơm ni. Nàng đi thời điểm, Diệp gia một nhà này nhạc hòa thuận vui vẻ. Diệp Thiều Hoa này mới phát hiện, nguyên lai nàng cái kia đại tỷ tỷ, còn có tương lai lớn nhất ngân hành hành trưởng tỷ phu đã ở. Bất quá những người này nhìn đến Diệp Thiều Hoa đến, cũng không có dừng lại lời nói, như trước chính mình nói chính mình, rất náo nhiệt, Hồng A Di nhấp mím môi, Diệp Thiều Hoa đổ không sao cả, nàng tùy ý ngồi ở một bên, kêu một tiếng Diệp phụ Diệp mẫu, mà bắt đầu ăn cơm ni. Diệp Quân Cẩm nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt có chút phong duệ, muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói gì xuất khẩu. Mà Diệp Quân Cẩm trượng phu ngay cả xem đều không có xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đương nhiên, này không phải bỏ qua, mà là cũng không có để ở trong lòng. Diệp Quân Nguyễn nhìn thoáng qua trên bàn nhân biểu hiện, che miệng nở nụ cười một chút, nhị tỷ tỷ đến vừa lúc, ta có một việc vui muốn nói cho ngươi, ta gần nhất vừa vặn nhận thức Giang Thiếu, hắn biết tên của ta sao? Thế nhưng mời ta đi hắn Giang gia tổ chức yến hội. Cái này tốt lắm, tỷ tỷ tỷ phu còn có tam ca chuyện tình đều có thể giải quyết. Hết chương.